Chương 1098, bốn ảnh hội nghị, 2. Obito, đã lâu không gặp, thân ảnh tốc biến đến Uchiha bộ tộc địa chỉ trong. Uchiha Nguyệt nhìn quen thuộc Uchiha bộ tộc địa chỉ, không khỏi nhớ lại chính mình mới vừa xuyên qua thời điểm tình cảnh. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải Uchiha Nguyệt hẳn là kỷ niệm thời khắc, cho nên đối với nhìn kỹ bên trên Uchiha Obito chờ mong đã lâu ánh mắt về sau, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười đi tới Uchiha Obito bên cạnh, xem cùng với chính mình tại nhận giới trong duy nhất một danh bản thân, dùng sức vỗ bách vũ trí sóng Obito bả vai. Nhưng mà, Uchiha Obito đã không phải trước đây kia cái gì đều không hiểu tiểu quỷ, đặc biệt tham dự qua Uchiha Nguyệt hủy diệt làng xương mù chiến dịch, còn có biết Uchiha Nguyệt trốn tránh sự tình sau đó, Uchiha Obito càng là dường như trong một đêm liền trưởng thành. Bây giờ Uchiha Obito, thật giống như nguyên tắc kịch tình bên trong đã ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi đó sinh hoạt thật lâu Uchiha Obito giống nhau, ở Uchiha Nguyệt dùng sức vỗ xuống bả vai hắn thời điểm, dùng sức cầm Uchiha Nguyệt bàn tay. Cảm thụ được Uchiha Nguyệt trong cơ thể kinh khủng trả cơ dạ ba động, Uchiha Obito trong nháy mắt thì biết rõ, mình và bạn thân Uchiha Nguyệt sự chênh lệch vẫn là lớn như vậy. Bất quá không quan hệ, Uchiha Obito tin tưởng chính mình luôn luôn một ngày có thể đuổi theo Uchiha Nguyệt bước chân, hiện tại hắn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn cùng Uchiha Nguyệt nói. Chật, Uchiha Obito liền hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại trong ánh mắt vẻ chờ mong, nói ra, Nguyệt, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Cũng có thể nói, chúng ta mới vừa từng thấy, không phải sao đúng à, chúng ta mới vừa đã gặp, chỉ là khi đó chúng ta là địch nhân. Nghe được Uchiha Obito lời nói về sau, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, Obito, của ngươi phát triển rất nhanh, đã sắp muốn siêu việt Kakashi. Kakashi thực lực vẫn vững bước không tiến lên, là bởi vì hắn đi lầm đường. Nhưng là Obito ngươi không có đi sai đường, ngươi hoàn toàn là dựa theo ta cho ngươi hoạch định đường đi tới. Ngươi bây giờ đã sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực, bất quá ta nhìn ngươi dường như cũng không có ở Minato quân trước mặt bày ra nơi đây, không phải sao Minato lao sư, không phải một cái hảo lao sư, hắn đã định trước không thể trở thành hồ cả. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Obito sâu kín thở dài một tiếng, nói ra, nếu là trước đây Minato lao sư đứng ở bên cạnh ngươi, ta tin tưởng lấy nguyệt lực lượng của ngươi, có thể trợ giúp Minato lao sư trở thành hồ cả, trở thành thôn chúng ta tốt hồ cả. Đáng tiếc, đệ tam hổ cả khiến ta thất vọng, Minato lao sư càng làm cho ta thất vọng thấu. Ở nguyệt ngươi chúng bạn xa lánh thời điểm, không ai đứng ở bên cạnh ngươi, ngay cả Tsunade đại nhân đều lựa chọn bỏ qua ngươi, ta thực sự đối với cổ nổ hạ thôn đều có chút thất vọng rồi. Đặc biệt, vừa nói, Uchiha Obito rất là oán hận liếc mắt một cái Uchiha bộ tộc địa chỉ, tiện đa giọng nói rất là phẫn nộ nói ra, đặc biệt, Uchiha phủ gạ củ tên kia quăng đi Uchiha nhất tộc vinh dự, cùng hi ủ gạ bộ tộc bắt đầu hợp tác về sau, ta càng là cảm giác Uchiha bộ tộc cũng bắt đầu sa sút. Nguyệt, một số thời khắc ngươi nghĩ đồ đạc đúng, chỉ có đem cũ đồ đạc toàn bộ hủy diệt, chúng ta mới có thể có một cái mới bắt đầu. Ta đã làm xong trở thành hổ cả chuẩn bị, thì nhìn Nguyệt ngươi là có hay không có thể phá vỡ cũ cổ nổ hạ thôn. Vì mới cổ nổ hạ thôn quật khởi mà chiến đấu ổ ủ chỉ hạ bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc, đã bắt đầu hợp tác rồi sao không có chú ý ủ chỉ hạ ổ bị tổ muốn trở thành hổ cả nguyện vọng, càng là không có chú ý ủ chỉ hạ ổ bị tổ hắc ám biến hóa tư tưởng. Nói thật, Uchiha Nguyệt tư tưởng xa nếu so với Uchiha Obito hắc cám nhiều, cho nên ở Uchiha Obito nói ra muốn đỉnh phong cổ nổ hạ thôn thoại ngữ lúc, Uchiha Nguyệt ngược lại cảm giác mình bản thân không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito tâm thái đều có vấn đề, hai cái tâm tính có vấn đề người đang cùng nhau thảo luận sự tình, tất nhiên là cực đoan. Sau đó, Uchiha Obito nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, gật đầu lia lịa, tiện đà nói ra, Uchiha Phủ Gạ Cụ đã cùng Hì Ủ Gạ Hì Ả Xì bắt đầu rồi hợp tác. Nguyệt, ngươi chọn lựa bắt đầu chiến tranh sẽ là đối mặt bốn đại nhẫn thôn chiến tranh, thậm chí là đối mặt Uchiha bộ tộc cùng Hì Ủ Gạ nhất tộc chiến tranh. Bất quá, chúng ta Uchiha bộ tộc nội bộ có rất ít người muốn cùng ngươi chiến đấu, đầu tiên là bởi vì Nguyệt thực lực của ngươi vô cùng kinh khủng. Mặt khác chính là, chúng ta Uchiha nhất tộc hết thể tộc nhân đều cảm giác chỉ có Nguyệt ngươi, có thể dẫn theo Uchiha bộ tộc đi hướng vinh quang. Uchiha Phủ Gạ Cụ ở bên trong tộc lực lượng đã rất yếu đi, miễn là ngươi ra lệnh một tiếng, Nguyệt, Uchiha bộ tộc sẽ là của ngươi Uchiha bộ tộc, mà không phải hắn Uchiha Phủ Gạ Cụ. Còn có. Nói đến đây, Uchiha Obito thoáng dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, còn nữa, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nội bộ cũng không phải rất hòa bình, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ vẫn không có đối phó Hỉ Dạ Sĩ tiên sinh lực lượng. Hỉ Dạ Sĩ tiên sinh xuất lĩnh Hỉ Ủ Gạ bộ tộc phân ra, đồng dạng không có cùng Uchiha bộ tộc ý hợp tác, càng là không có trợ giúp Uchiha bộ tộc đối phó ngươi ý tứ. Nguyệt, phía dưới việc ngươi cần sự tình, cũng không cần ta tới nhắc nhở chứ trưởng khống chúng ta Uchiha bộ tộc, trưởng khống Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tách ra lực lượng. Chúng ta liền từ cổ nổ hạ thôn nội bộ bắt đầu tan rã lực lượng của bọn họ chứ như vậy cực kỳ buồn chán. Obito, không phải sao không nghi ngờ chút nào, nếu như Uchiha Nguyệt dựa theo Uchiha Obito nói như vậy làm, cổ nổ hạ thôn nội bộ trực tiếp liền có thể bị Uchiha Nguyệt tan rã. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt phải đối mặt cổ nổ hạ thôn, căn bản là một cái thùng giống mà thôi. Ở Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn giao phong trong, cổ nổ hạ thôn nỉ giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cùng ủ chỉ hạ nhất tộc lực lượng bảo tồn tương đối hoàn thiện bên ngoài, cổ nổ hạ thôn hơn cân nhắc lực lượng đã ở ủ chỉ hạ nguyệt trong tay hủy diệt. Nếu là ủ chỉ hạ nguyệt lại lung lạc ủ chỉ hạ bộ tộc cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, cái kia đệ tam hổ cả thẳng thắn tự mình ra trận được rồi, trong tay của hắn đã không biết bao nhiêu người có thể dùng. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt nếu muốn hủy diệt cổ nổ hạ thôn, vậy hắn sẽ không nguyện ý hủy diệt một cái rớt xuống cổ nổ hạ thôn. Tu La muốn hủy diệt, tất nhiên là một cái thời kỳ tột cùng cổ nổ hạ thôn, hắn muốn ở cổ nổ hạ thôn trước mặt bày ra mình lực lượng. Tu La cũng muốn dùng thời kỳ tột cùng cổ nổ hạ thôn, ở tế điện phụ mẫu của chính mình song thân, tới tế điện Tu La những cửu hận kia. Cho nên, đang cùng Uchiha Obito nói đến đây sau đó, Uchiha Nguyệt đã không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống ý tứ. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt lập tức phải ly khai thời điểm, Uchiha Obito một câu nói, đồng nhiên gợi lên Uchiha Nguyệt một ít ác thú vị. Bởi vì, Uchiha Nguyệt ở Uchiha Obito nơi đó biết bốn ảnh muốn triển khai hội nghị sự tình, cũng biết bốn ảnh lập tức đều muốn đã tới cổ nổ hạ thôn sự tình. Tại chính thức khơi mào chiến tranh phía trước, Uchiha Nguyệt cảm giác trêu cợt một cái bốn ảnh là rất có ý sự tình, cũng là rất có tính khiêu chiến ý tứ. Cũng là bởi vì như vậy, đang cùng Uchiha Obito nói chuyện với nhau xong, Uchiha Nguyệt đúng là thẳng thắn trực tiếp núp ở Uchiha bộ tộc địa chỉ trong. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt chờ đợi là bốn triển lãm ảnh mở hội nghị, chờ đợi chính là Uchiha bộ tộc cùng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc liên thủ. Hắn Uchiha Nguyệt nhất định là muốn cho toàn bộ nhận giới hoành động nì ra. Mà hoành động tốt nhất thời kỳ, không ai bằng bốn ảnh hội nghị trong lúc, không phải sao hổ cả. Dù chỉ cả, dài cả, cả dẹp, thật chờ mong các ngươi nhìn thấy ta bộ dạng. Thật chờ mong, cùng các ngươi giao phong thời kỳ dáng dấp tha đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.